Tướng phủ đích nữ, quyển 3, góc truyện audio.com. Edit, Yêu Tà, sao ngày hôm nay Tĩnh Nhi có rảnh rỗi tiến cung vậy? Mau lại đây, để biểu tỷ nhìn một cái. Vận Ninh nhợt nhạt cười, còn nhớ nếu quá khứ như vậy. Cưng chiều nhìn Nạp Lan Tĩnh, tuy rằng Vận Ninh quận chúa chỉ lớn hơn vài tháng so với Nạp Lan Tĩnh lớn. Nhưng là ở trong mắt của Vận Ninh, Nạp Lan Tĩnh mãi mãi còn là một đứa nhỏ. Cảm giác nàng là nên được bảo hộ, vẫn muốn tới đây nhìn một chút. Ngày hôm nay Tắc Thiên công chúa thương yêu, nhưng thật ra lại có cái cơ hội. Nạp Lan Tĩnh đơn giản ngồi ở bên cạnh Vận Ninh, nhìn Vận Ninh cho lui người ở hai bên. Trong lòng chính là biết được Vận Ninh tất nhiên là có chuyện muốn nói cùng mình. Hoặc là, trong phòng này đầy mật thám, Vận Ninh là muốn tránh đi cái gì? Vận Ninh hơi nhíu mày một cái. Tắc Thiên công chúa là phong hào của Sở Ngạo Xương. Nếu như bình thường Nạp Lan Tĩnh có thể gọi thẳng tên. Nhưng nơi này chung quy là hoàng cung. Mỗi tiếng nói cử động dĩ nhiên là phải chú ý. Nếu không sẽ lộ nhược điểm cho người khác bắt. Có mạnh khỏe không? Ánh mắt Vận Ninh không khỏi dừng ở trên ngựa Nạp Lan Tĩnh. Vận Ninh rốt cuộc là lo lắng. Sở Ngạo Xương mâu thuẫn với Nạp Lan Tĩnh nàng đương nhiên là rõ ràng. Hôm nay lại nghe thấy chuyện xảy ra bên ngoài cung. Sợ là đối với Nạp Lan Tĩnh sẽ bất lợi. Nạp Lan Tĩnh ngay cả dù thông minh, nhưng Hoàng thượng che chở Sở Ngạo Xương, rồi lại không thể làm quá. Không sao, Nạp Lan Tĩnh cười lắc đầu, tay không khỏi đặt ở trên mu bàn tay của Vận Ninh. Trong lòng của nàng ấm áp, vô luận đã xảy ra chuyện gì, nàng quan tâm vĩnh viễn là an nguy của mình. Đây chính là thân nhân. Nhưng là, Nạp Lan Tĩnh nhẹ nhàng cau mày một cái, nghĩ tới Vận Ninh cũng sẽ không nói với mình bất cứ cái gì. Chỉ là, nàng cuối cùng là lo lắng. Biểu tỷ có khỏe không? Lời mở đầu im lặng cũng muốn hỏi một chút, lại không biết nên nói như thế nào. Chỉ có thể hỏi một câu đơn giản nhất này. Tốt, đương nhiên là tốt, Vận Ninh cười khổ một chút, tay nhẹ nhàng vì Nạp Lan Tĩnh vuốt gọn mái tóc. Xem ngươi dạng này, đều đã là một đại cô nương. Tại sao còn lỗ mãng liều lĩnh như vậy? Giọng Vận Ninh miệng giống như là trưởng bối nhìn vãn bối. Nàng nhìn sợi tóc của Nạp Lan Tĩnh có chút hỗn độn. Tuy rằng nàng không biết Nạp Lan Tĩnh cùng Sở Ngạo Xương trong lúc đó xảy ra chuyện gì. Nhưng nhìn đến mái tóc rơi xuống, suy nghĩ một chút liền biết là hung hiểm. Biểu tỷ, Nạp Lan Tĩnh dừng một chút. Lại không biết nên nói cái gì, chính là tay lại nắm tay Vận Ninh thật chặt, vừa vào cửa cung sâu giống như biển, người ở phía ngoài chỉ nhìn đến người ở bên trong vinh quang. Ai có thể có hiểu được phần khổ sở này, là ai có thể thừa nhận, nhìn ngươi này, ta nhưng là người Thái hậu tự mình dạy dỗ, dĩ nhiên là sẽ không xảy ra sự cố gì, dù sao cũng là dạy dỗ vài người không biết mức độ thôi. Trên mặt Vận Ninh thủy chung lộ vẻ tươi cười ấm áp. Mới vừa vào điện Nạp Lan Tĩnh liền hơi nhăn mặt, đương nhiên là Vận Ninh nhìn rõ ràng, đơn giản cũng không định giấu giếm. Vận Ninh nói nhẹ nhàng như vậy, trong này hung hiểm như thế nào là người ngoài sao có thể biết được. Nạp Lan Tĩnh không nói gì nắm tay của Vận Ninh, chuyện vừa mới nói, Nạp Lan Tĩnh cũng đoán được một chút, bên cạnh thái tử vốn là có một vài thị thiếp. Nhìn Vận Ninh vốn là thái tử phi sau lại biến thành lương đệ. Đương nhiên là sẽ cười nhạo Vận Ninh. Hơn nữa lần trước xảy ra hỏa hoạn, Vận Ninh nhất định sẽ rất nhanh xếp vào người của mình ở Đông Cung. Mà mấy nữ nhân này có lẽ cũng đoán ra được cái gì sợ là đều đã lần lượt red eye với Vận Ninh. Chắc là Vận Ninh vừa mới giết một người gian trăm người. Thủ đoạn của Vận Ninh tuy rằng cường thế. Nhưng là chung quy hai đấm khó địch bốn tay, không có ai đều có thể tính kế hết thảy ở lòng bàn tay. Nạp Lan Tĩnh cuối cùng sợ hãi, tại địa phương ăn tươi nuốt sống này, có lẽ đi sai một bước, liền chính là vĩnh viễn. Đột nhiên Nạp Lan Tĩnh cảm thấy thật đáng buồn, người bình thường có lẽ có thể theo đuổi hạnh phúc của chính mình. Nhưng là các nàng đều có dính dáng với người hoàng thất. Các nàng cả đời đánh nhau chết sống chẳng qua là vì còn sống. Hạnh phúc là chuyện mà các nàng ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Nạp Lan Tĩnh biết vận Ninh đối với thái tử là có tình. Nàng cũng muốn hỏi thái tử đối với tỷ ấy có tốt không? Đều cảm thấy yếu ớt. Vào cửa cung, làm sao có thể bàn tới cái gọi là tình yêu đâu? Tĩnh Nhi, ngươi còn nhỏ, nếu có cơ hội, có lẽ rời đi mới là tốt nhất. Vận Ninh thở thật dài một cái. Nạp Lan Tĩnh so với chính mình may mắn hơn. Ít nhất nàng yêu, người kia cũng yêu nàng. Vận Ninh nhìn ấm áp trong mắt Nạp Lan Tĩnh. Giống như là nghĩ, nếu như là nàng khi còn nhỏ chưa bao giờ vào cung. Cũng chưa được Thái Hậu để mắt. Nếu như phụ thân của nàng lúc trước không phải là tướng quân quyền khuynh triều dã. Có phải hay không bây giờ nàng cũng sẽ giống như Nạp Lan Tĩnh. Có một nam nhân yêu mình. Vận Ninh lắc đầu một cái, thở dài thật sâu, đang ở bụi bặm, chung quy là không thiếu được việc tính kế, thay vì sống hèn mọn như con kiến hôi, chẳng bằng sống một hồi oanh oanh liệt liệt, ánh mắt Vận Ninh trở nên càng thêm kiên nghị, kỳ thật như vậy không phải tốt nhất sao? Thái tử phi như thế nào? Lương đệ thì như thế nào? Chẳng qua khác nhau là thê cùng thiếp, mà ta đã không quan tâm những thứ này. Vận Ninh cười, mặc dù là nói thê lương như vậy, nhưng ở trong giọng nói của nàng lại nghe không được bất đắc dĩ. Nghe không được bi ai. Hoàng thượng bởi vì việc này, rốt cuộc là muốn trấn an cung gia, ca ca cũng bởi vì việc này được một phần binh quyền. Như thế, chính là tốt nhất, Vận Ninh cười tự nhiên, giống như nàng trời sinh vì hậu cung này chuẩn bị, Nạp Lan Tĩnh không biết nên nói cái gì. Vận Ninh không chỉ đề cập một lần, để cho mình thay nàng hạnh phúc, thế nhưng hạnh phúc lại có thể nói thay liền có thể thay sao? Hai người không nói gì nhìn lẫn nhau, cho dù có quan tâm cũng là đều ở không nói gì. Hai người còn nói thêm một lát, Nạp Lan Tĩnh nhìn sắc trời đã dần tối sầm, liền đứng dậy rời đi. Vận Ninh nhìn bóng lung Nạp Lan Tĩnh, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Nàng vốn là đã chuẩn bị kỹ càng, nhưng là vào cung mới phát hiện nơi này bắt đầu so với trong tưởng tượng của mình còn khó hơn. Bốn phía đều là địch, nàng lại tham luyến lại cảm giác có người than quan tâm. Thật lâu sau, Vận Ninh mới giật giật thân thể, chiến đấu còn phải tiếp tục, nàng lựa chọn điều này, chính là muốn đoạn tuyệt chuyện yêu, muốn đứng ở trên cao, nên có thói quen với loại cảm giác cô độc vắng lặng này. Nạp Lan Tĩnh ra khỏi Đông Cung trong đầu nặng nề, nói không nên lời cảm giác gì, là vì Vận Ninh mà đau lòng, hay là vì cái khác. Hoàng Cung đã lên đèn, hôm nay trong cung đầu không có làm yến hội gì, chậm một chút nữa sợ là ngay cả cửa cung đều ra không được. Ba người bước nhanh đi ở trên con đường đá, đều nói là oan gia ngõ hẹp, đại khái chính là ý tứ này, càng có chuyện gấp gáp. Liền càng là nhìn thấy người loạn thất bát tao nhân, ví như hiện tại, đứng trước mặt không phải thái tử thì còn là ai, tham kiến thái tử điện hạ, Nạp Lan Tĩnh hơi hành lễ, chung quy là không tránh thoát, nhìn vẻ mặt thái tử đứng ở chỗ này, sợ là cố ý ở chỗ này chờ mình, thái tử nghe được giọng nói của Nạp Lan Tĩnh, cũng không nói lời nào, chính là đi lên phía trước, nhìn Nạp Lan Tĩnh hơi cúi thân mình. Dường như thực hưởng thụ loại cảm giác này, hắn cầm lên một ít sợi tóc của Nạp Lan Tĩnh, đặt ở chóp mũi nhẹ nhàng ngửi. Thật là một người ngoan tâm, thái tử câu khóe miệng, trong mắt mang theo vài phần hung ác, nếu Nạp Lan Tĩnh đã biết tâm tình của hắn, thái tử đơn giản liền không giả bộ, thu hồi ý cười giả nhân giả nghĩa kia, thái tử điện hạ khen chật rồi, Nạp Lan Tĩnh gắt gao cau mày. Một trận gió nhẹ đánh úp lại chỗ thái tử đứng, cũng khiến cho Nạp Lan Tĩnh ngửi được mùi hương khác lạ trên người hắn. Nạp Lan Tĩnh đưa tay kéo sợi tóc của mình ra khỏi lòng bàn tay của thái tử. Trên mặt vô cùng lạnh, thân mình không khỏi đứng lên, cô nương thông minh, thái tử lơ đễnh cười cười, nhìn lòng bàn tay rỗng tuếch kia, nhẹ nhàng thổi một cái, giống như là tóc Nạp Lan Tĩnh còn tại trong tay hắn. Hắn nhẹ nhàng thổi, giống như còn có thể nhìn sợi tóc này nhẹ nhàng bay lên. Nạp Lan Tĩnh nhìn bộ dạng làm ra vẻ của thái tử. Thiệt tình cảm thấy ghê tởm, thân thể của nàng không khỏi lui về sau một bước. Chỉ là, ta thích, ngươi càng như vậy, ta càng muốn có được ngươi. Thái tử nhìn Nạp Lan Tĩnh lui từng bước, liền theo sát sau đi lên phía trước từng bước, trong mắt mang theo vài phần cuồng dã, chăm chú nhìn chằm chằm Nạp Lan Tĩnh. Lần đầu tiên hắn gặp trắc trở ở trên tay nữ nhân. Cũng không nghĩ, nữ nhân này cũng là mình muốn. Thỉnh điện hạ tự trọng, Thu Nguyệt nhìn Nạp Lan Tĩnh bị thái tử bức không khỏi lui về sau. Thu Nguyệt nhanh chóng đứng ở phía trước Nạp Lan Tĩnh, không cho thái tử lại tới gần Nạp Lan Tĩnh. Ngươi tính làm gì? Thái tử mặt trầm xuống. Hắn cùng với Nạp Lan Tĩnh nói chuyện, khi nào đến phiên một cái tiện tỳ ở trong này khoa tay múa chân. Hắn không chút nghĩ ngợi liền đưa tay hướng trên mặt Thu Nguyệt đánh tới. Thu Nguyệt giống như có thể cảm nhận được trưởng phong của hắn. Nhưng là Thu Nguyệt biết, nàng không thể trốn, nơi này là hoàng cung. Thái tử muốn giết một cái tỳ nữ, căn bản là đơn giản như bóp chết một con kiến vậy. Cho dù có nhị hoàng tử ở đây, hắn cũng không thể bởi vì một cái nô tài mà cùng thái tử trở mặt. Đây cũng là sự thật, Thu Nguyệt tránh suy nghĩ, nhưng không có cảm nhận được đau đớn như mong đợi. Chỉ thấy tay thái tử dừng ở giữa không trung, trong tay Nạp Lan Tĩnh cầm một cây ngân châm, đã hung hăng đâm vào trên cánh tay thái tử, vài vết máu không khỏi chảy ra ngoài, rơi trên mặt đất, giống như là vẽ ra đóa hoa mai. Ngươi quả nhiên thật là ác độc, thái tử hình như cũng không có tức giận, trên mặt còn lộ ra ý cười. Nhưng là ta thích, giọng nói của thái tử rất nhẹ, nhưng là cũng giống một cái ma chú. Khiến cho cả người Nạp Lan Tĩnh cũng không thoải mái. Thái tử mạnh mẽ thu hồi cánh tay, cùng ngân châm kia cắm thẳng tắp phía trên. Hắn hơi hơi cong khóe miệng một cái, cũng là mạnh mẽ đem ngân châm rút ra. Ám sát thái tử, tội danh này hình như ngươi còn không đảm đương nổi. Thái tử hơi ngẩng đầu, giống như là suy nghĩ xử trí Nạp Lan Tĩnh như thế nào. Trên mặt Nạp Lan Tĩnh không có một tia sợ hãi. Trên mặt mang ý cười khéo léo, nếu, thái tử điện hạ nguyện ý náo lớn việc này náo, bản thân ta không ngại theo bồi. Giọng nói của Nạp Lan Tĩnh chậm rãi, mỗi một chữ giống như đều có dừng lại một chút, trong ánh mắt mang theo một chút khinh thường, nhưng thái tử lại không thể không thừa nhận, việc này hắn quả quyết không phải có thể náo lớn. Hoàng thượng muốn trừ bỏ Nạp Lan Tĩnh. Mình mà làm vậy là cho hoàng thượng một lý do quang minh chính đại xử tử Nạp Lan Tĩnh. Nhưng lại phá tan tâm tư của mình. Hiện nay tâm tư của hoàng thượng hắn thủy chung suy nghĩ không ra. Đương nhiên là không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đó cũng là vì sao hắn muốn có được Nạp Lan Tĩnh. Lại không dám làm bất cứ chuyện gì chuyện. Hoàng thượng muốn trừ bỏ Nạp Lan Tĩnh. Đương nhiên là sẽ chú ý xung quanh Nạp Lan Tĩnh. Nếu như hắn làm ra cái động tác nhỏ gì, hắn cũng không dám cam đoan hoàng thượng sẽ không phát hiện. Chỉ có đi lên cái vị trí kia, mình mới có thể có được thứ mình muốn, khiến cho tất cả mọi người thần phục ở dưới chân của mình. Thái tử cười lạnh một tiếng, thông minh, chỉ là ta thủy chung sẽ không tha nàng. Thái tử lạnh lùng cười, hắn mặc dù ở hoàng cung sống thật cẩn thận, nhưng là cái khí phách hoàng gia kia. Trên người của hắn cho tới bây giờ cũng không thiếu. Thái tử nói xong, bàn tay đã muốn hướng Thu Nguyệt chào hỏi đi. Tuy rằng Thu Nguyệt cũng lợi hại, nhưng chung quy công phu không cao như thái tử. Thu Nguyệt theo bản năng đi chắn, nhưng phát hiện thái tử căn bản chính là ra hư chiêu. Nàng đánh ra trưởng liền hối hận, muốn thu hồi cũng đã không còn kịp rồi. Tất cả động tác này đều vô cùng nhanh, Nạp Lan Tĩnh không công phu gì. Vừa mới đâm đến thái tử, chẳng qua là bởi vì động tác đã sớm liệu định thái tử sẽ ra tay. Hiện tại Nạp Lan Tĩnh sốt ruột, nhưng không có biện pháp đi ngăn cản thái tử. Thời điểm khi Thu Nguyệt bình yên vô sự đứng ở trong tầm mắt mọi người. Thời gian giống như vào giờ khắc này dừng lại, chỉ thấy nhị hoàng tử híp đôi mắt hoa đào của mình. Quạt trong tay còn không ngừng phe phẩy, trên mặt lộ vẻ ý cười nồng đậm. Hoàng huynh làm gì cơn tức lớn như vậy? Chẳng qua là một cái tỳ nữ thôi. Nhị hoàng tử không sao cả cười một tiếng. Thái tử sắc mặt trầm một cái, bàn tay còn có chút cái run lên. Những năm gần đây hắn cùng với hoàng hậu vẫn phái người nhìn chằm chằm nhị hoàng tử. Không nghĩ tới ở dưới mắt các nàng, nhị hoàng tử không chỉ có thế lực của mình, còn luyện được một thân hảo công phu. Thái tử không thể không nói, công lực hiện tại của nhị hoàng tử, hắn là không sánh bằng. Hoàng đệ này nói gì vậy? Hoàng huynh đã sớm nhìn thấy ngươi ở bên cạnh nhìn, chỉ là muốn thử xem công phu của ngươi. Quả nhiên lại tiến bộ không ít. Thái tử âm thầm giật giật tay, trong lòng đã sớm giận vô cùng. Tay này cơ hồ đã không có chi giác, nhưng là trên mặt cũng là lộ vẻ ý cười, ấm áp, giống như bộ dạng nhìn thấy trước kia. Hoàng huynh khen chật rồi. Nhị hoàng tử khách khí đáp lời, liền mang theo Nạp Lan Tĩnh lui xuống. Nạp Lan Tĩnh nhìn nhị hoàng tử, không khỏi cong lên khóe miệng, nhưng nhị hoàng tử nhìn Nạp Lan Tĩnh, sắc mặt không khỏi trầm xuống, không nói tiếng nào. Sải bước đi lên, Nạp Lan Tĩnh có chút không hiểu, nhưng đúng là vẫn còn đi theo phía sau hắn. Thái tử nhìn nhị hoàng tử rời đi kiêu ngạo như vậy, trong lòng tuy rằng vô cùng tức giận, nhưng lại không dám đi làm cái gì. Hoàng đế sủng ái nhị hoàng tử, chỉ cần hoàng đế còn sống một ngày, hắn cũng không có cách nào đối phó nhị hoàng tử. Như vậy, nếu như hoàng đế chết đi, trên mặt thái tử tối tăm, tựa hồ càng phát ra dày đặc. Nạp Lan Tĩnh một đường chạy chậm đi theo nhị hoàng tử, mắt thấy sắp đến ngoài Huyền Vũ môn, nhìn nhị hoàng tử căn bản không có ý tứ dừng lại. Trong lòng Nạp Lan Tĩnh rốt cuộc hơn vài phần tức giận. Ta đưa ngươi trở về. Nhị hoàng tử rốt cục dừng cước bộ, nhìn xe ngựa của Nạp Lan Tĩnh đậu ở chỗ này, ném những lời này, cũng là lập tức lên xe ngựa. Trên mặt Nạp Lan Tĩnh vô cùng trầm, nhị hoàng tử không hiểu sao cho nàng xem sắc mặt, nàng đương nhiên là không thoải mái. Trên mặt tuy rằng không cam lòng, nhưng rốt cuộc cũng đi theo phía sau lên xe ngựa. Thu Nguyệt cùng Lưu Thúy nhìn hai người cũng không nói gì, nhìn nhau cười. Các nàng hoài nghi nhị hoàng tử dụng tâm, hắn làm như vậy tất nhiên là có nguyên nhân, chỉ là, nhìn bộ dạng Nạp Lan Tĩnh, giống như là tiểu tức phụ bị ủy khuất. Còn tiếp, cách chương.